Chúa tể vũ trụ, chương 15, lần thứ 2 xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Ánh Tuyết giới thiệu khiến cả lớp hưng phấn, nữ thần A, không nghĩ tới nữ thần lại đến lớp mình học. Mái tóc mượt mà ngang vai, làn da trắng nõn như em bé, ánh mắt to tròn như hút hồn người khác, ba vòng tiêu chuẩn tỷ lệ vàng, ai gặp nàng cũng phải hưng phấn cũng không có gì lạ. Ta là Sở Tề, hy vọng sau này mọi người giúp đỡ, cuối giờ nếu mọi người rảnh ta mời mọi người tới Thiên Nhai Hải Các giải trí, mong mọi người không từ chối. Im lặng một lúc Sở Tề cũng lên tiếng, cuộc sống một năm tới hắn cần sống chung với những người này, chưa kể cuộc thi cuối kỳ, đi rèn luyện, nếu bị cô lập xem như hắn xong đời. Tốt, bên dưới đồng thanh nói, dù sao miễn phí bữa ăn, còn tại tụ hiền trang, cao cấp nơi vui chơi như thế bọn họ cũng ít dịp được đi, không phải ai cũng có thể tiêu phí tại đó. Được rồi, Ánh Tuyết em ngồi chính giữa góc bên phải, Sở Tề, phía sau Vũ Minh còn chỗ em tại đó. Vũ Tiểu Phụng nhìn quanh một chút rồi nói. Vũ Minh, Tổ Ánh Tuyết xuống chỗ ngồi, còn Sở Tề nghe thấy cái tên khá quen, nhìn về phía dưới người đang nằm ngủ, Sở Tề cười lạnh. Thưa cô, Vũ Minh hắn ngủ như thế, không ảnh hưởng gì sao? Sở Tề coi là Vũ Tiểu Phụng không để ý thấy Vũ Minh ngủ, ai cũng biết Vũ Minh cùng Vũ Tiểu Phụng có xích mích cho nên ý nghĩ trong đầu hắn lóe lên, chỉ là phản ứng của nàng khiến hắn thất vọng. Mặc kệ hắn, Vũ Tiểu Phụng liếc mắt về phía Vũ Minh một cái nói. Sở Tề hơi thất vọng, trong đầu xuất hiện suy nghĩ, hắn cười đi xuống dưới, đi ngang qua bàn Vũ Minh, hắn giả bộ vấp té tay đẩy bàn Vũ Minh một cái khiến Vũ Minh đang ngủ xém chút té đập xuống đất. Cả lớp thấy thế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Sở Tề điên rồi sao? Vũ Minh hôm trước mới dung hợp hoàn hảo linh hồn, có chút mệt mỏi nên nằm nghỉ, ai ngờ mới chợp mắt chưa được bao lâu lại có người phá hoại, ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận, nhìn về phía Sở Tề đang đứng, cả lớp đều ngồi tại đó, mình hắn đứng, không phải hắn làm thì ai làm. Thấy ánh mắt Vũ Minh nhìn mình, Sở Tề trong lòng đắc ý, ngươi ngủ tiếp nha, ha ha, nghĩ là thế nhưng vẻ mặt hắn lại làm bộ xấu hổ nói. Xin lỗi, không cẩn thận vấp ngã, ngươi không? Chỉ là hắn nói chưa dứt lời, chân của Vũ Minh đã đạp tới ngực hắn, ầm một tiếng, hắn bay ra ngoài. Cả lớp lặng ngắt như tờ, không ai nghĩ Vũ Minh lại bất thình lình ra tay, ngay cả Vũ Tiểu Phụng cũng thế, nàng trừng mắt nhìn về phía Vũ Minh quát. Người điên à, sau đó nàng đi về phía Sở Tề rơi xuống, kéo hắn dậy. Không sao chứ, khụ khụ không, không sao, khụ khụ. Sở Tề không ngờ nghĩ tới Vũ Minh lại xuất thủ, hơn nữa hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bay ra. Vấp ngã, ngươi cho là người khác ngu ngốc sao? Đường đường tụ huyết cảnh, đi đường lại có thể vấp ngã, ngươi tìm cơ có thể động não suy nghĩ một chút chứ? Vũ Minh lanh lùng nhìn hắn. Vũ Minh, ngươi đủ, Sở Tề cũng đã xin lỗi, còn bị ngươi đánh, ngươi còn muốn thế nào? Vũ Tiểu Phụng tức giận nói, trong lớp nàng dậy mà hắn còn động thủ, coi nàng là không khí sao? Chẳng phải chỉ đẩy bàn hắn một cái thôi hay sao? Vũ Minh nghe Vũ Tiểu Phụng nói thế, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm Vũ Tiểu Phụng, thái độ này của hắn khiến nàng khó chịu tức giận quát. Cút ra ngoài cho ta. Vũ Minh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn nàng không nhúc nhích. Bầu không khí lớp học trở lên có ngưng trọng, không ai dám nói lời nào, khó chịu cũng phải nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tề bên cạnh ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, Vũ Minh ra tay cũng không nặng, thực lực Sở Tề đạt tới tụ huyết tầng 4, một chiêu của Vũ Minh chỉ khiến hắn khó thở đôi chút, không ảnh hưởng gì. Ha ha, dám đánh ta, bị đuổi đi, ha ha, Sở Tề thầm nghĩ, cút ra, ngoài, Vũ Tiểu Phụng thấy Vũ Minh không coi lời nàng ra gì, khí thế tăng vọt, toàn bộ uy áp đổ ập lên người Vũ Minh, xung quanh các học viên cũng cảm nhận được uy áp khủng bố, mồ hôi chảy ròng ròng, may mắn là Vũ Tiểu Phụng không đổ giận lên mọi người, chỉ tập trung vào người Vũ Minh. Bên cạnh Sở Tề cảm thấy uy áp khủng bố, mẹ nó, đơn giản là mẫu dạ xoa, xem ra sau này không nên trêu chọc nàng. Sở Tề nhìn Vũ Tiểu Phụng thầm nghĩ. Vũ Minh thấy nàng muốn dùng uy áp áp chế hắn chỉ lạnh nhạt nhìn, sau đó từng bước đi tới, chậm chạp nhưng vững như bàn thạch. Mỗi một bước như nện vào lòng Vũ Tiểu Phụng, lần trước nàng cho rằng Vũ Minh có thể đánh bay nàng đơn giản là nhờ bí pháp tăng cao thực lực, hơn nữa lại dùng vũ kỹ đặc thù mới làm được, dù sao lần trước Vũ Minh dùng toàn bộ sức mạnh mới khiến nàng gãy mất vài cái xương sườn, uống một lọ dinh dưỡng dịch là lại hoàn hảo, lần này này dùng không phải chiêu thức mà là uy áp. Uy áp không giống như thực lực, bởi chỉ cần người kia thực lực yếu hơn là sẽ ảnh hưởng, nhưng nhìn Vũ Minh từng bước đi tới, mặt không đổi sắc bước tới trước mặt nàng, tự tin của nàng dần sụp đổ. Vũ Minh đi tới trước mặt Vũ Tiểu Phụng, nàng sợ hãi lùi lại một bước, thấy thế Vũ Minh nhếch miệng cười mỉm, sau đó quay người đi ra ngoài. nhìn thấy nụ cười của Vũ Minh, Vũ Tiểu Phụng mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận vô cùng, nhưng lại không dám ra tay, dù sao mệnh lệnh của cha nàng cùng ông nội vẫn còn đó, nàng không dám khiêu khích môn quy Vũ gia. Còn đứng đây làm gì? Lăn về chỗ ngồi, Vũ Tiểu Phụng phát tiết sự tức giận lên đầu Sở Tề. Sở Tề nghe thế đen mặt trách ta rồi, người không ép được hắn lại dùng ta chút giận, mẹ nó, nữ nhân đều không giảng đạo lý như vậy hay sao? Tuy trong đầu nghĩ thế nhưng Sở Tề vẫn ngoan ngoãn về chỗ. Cả lớp ai cũng mặt cổ quái, Vũ Tú bà vậy mà hai lần bị Vũ Minh ép tức giận, bình thường cúi đầu sợ hãi Vũ Minh đi đâu rồi. Nếu như Lâm Dũng ở đây, hắn chắc chắn sẽ cười nhạt nói. Nàng cũng xứng, dù sao Lâm Dũng cũng là học viên duy nhất không bị xóa đi trí nhớ. Tô Ánh Tuyết ánh mắt kỳ dị nhìn nơi Vũ Minh biến mất, lời đồn của hắn nàng cũng biết, phế vật công tử bột. Nhưng nhìn vẻ mặt mọi người không có quá nhiều bất ngờ, nàng lại tò mò. Dù sao thực lực của Vũ Tiểu Phụng ở đó, uy áp kia nàng cũng nhận thấy, rất đáng sợ, mà đó chỉ là một chút xíu ảnh hưởng, còn Vũ Minh hắn lại là người trực tiếp chịu ảnh hưởng vậy mà không có chuyện gì. Thú vị, Tô Ánh Tuyết thầm nghĩ, nàng cũng bị xóa ký ức chẳng còn nhớ gì về ngày hôm đó như thần như ma Vũ Minh, bây giờ nàng chỉ đơn giản là hiếu kỳ. Ra khỏi lớp học Vũ Minh liền tiến tới khu rừng bên cạnh trường học, hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy mất hứng. Nhìn xung quanh không có ai, hắn nhảy lên một thân cây cao, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đế Vũ Kinh bắt đầu vận chuyển, vũ trụ nhỏ thả ra chân nguyên lực bắt đầu chạy toàn thân, chạy qua các mạch máu trong cơ thể, không ngừng rèn luyện các mạch máu chân nguyên lực xung kích dữ dội, nhiều mạch máu bị nứt ra nhưng rất nhanh liền lành lại, chân nguyên lực trong không khí như bị hút vào trong cơ thể Vũ Minh, không ngừng bổ sung tiêu hao cho vũ trụ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ huyết cảnh chính là rèn luyện mạch máu, cứ mỗi tăng cao một tầng thì mạch máu lại bền bỉ hơn, đạt tới tầng 9 thì các mạch máu độ chắc chắn có thể so với sắt thép, nếu bị thương sẽ rất nhanh lành lại ổn định thương thế. Cơ sở vững chắc thì sau này đối mặt ma thú mới chịu ít nhất thương tổn, thời gian chiến đấu cũng nâng cao hơn. Chân nguyên lực trong cơ thể Vũ Minh như những chiếc búa to lớn, không ngừng đập phá các mạch máu, như thợ rèn đang rèn vũ khí, càng đập thì vũ khí càng chắc càng sắc bén. Mạch máu chính là sắt thép, chân nguyên lực chính là búa. Không biết trải qua bao lâu, chân nguyên lực xung quanh bị hấp thụ mỏng bớt nhưng tốc độ hấp thụ càng lúc càng nhanh, một lúc sau, trong cơ thể Vũ Minh phát ra những tiếng rắc rắc, đó chính là âm thanh mạch máu đứt gãy, chỉ là chớp mắt liền hoàn hảo trở lại. Khai thể canh rèn luyện làn da bắp thịt, còn tụ huyết cảnh chính là như thế, phá rồi lập, phá hủy mạch máu, sau đó lại thành lập, mỗi một tầng độ khó lại tăng lên. Tụ huyết tầng 2 cũng không tệ lắm. Cảm nhận trong cơ thể mạch máu càng thêm chắc chắn, hắn khẽ lắc đầu, trái đất chân nguyên lực thực quá mỏng, hấp thu lâu như vậy mới đột phá, nhìn xung quanh trời đã sập tối, đường nhìn đã không rõ lắm. Lúc này xung quanh bất chợt xuất hiện tiếng nói hấp dẫn sự chú ý của Vũ Minh, là ở bên dưới cái cây hắn đang ngồi. Nhanh lên, bị Nam Thiên Học Viện phát hiện coi như xong đời. Vũ Minh nhìn xuống, chỉ thấy hai người áo đen đang cõng một cô gái, có vẻ như cô gái kia đang bất tỉnh, hai người này hành động lén lén lút lút nhìn là biết có mờ ám. Vũ Minh liếc mắt qua không muốn quản, chỉ là nhìn thấy người con gái kia mặc đồng phục Nam Thiên Học Viện, là học sinh lớp 10. Nam Thiên Học Viện đồng phục là giống nhau, khác ở chỗ là màu sắc, lớp 10 áo xanh viền đỏ, lớp 11 áo trắng viền xanh, lớp 12 áo đen viền trắng. Khẽ lắc đầu, hắn tung người nhảy xuống. Đột nhiên xuất hiện người khác làm hai tên áo đen giật mình lùi lại. Ngươi là ai? Một tên trong đó mở miệng nói. Thả cô gái ra, các ngươi có thể cút. Vũ Minh chỉ lạnh nhạt nói, cách trương.